từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 267, bị cắn ngược lại một cái. Một ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt cùng một chỗ gọi điện thoại chất vấn Thôi Hiểu Mạn, nộ hống. Thôi tiểu thư, người đến cùng đang làm cái gì máy bay a cái này. Thôi Hiểu Mạn run lẩy bẩy, lúng túng không thôi. Trước đó Ngưu Bức hống hống, lấy thần tiên hạ phàm tư thái, buông xuống ba người trước mặt, nói cái gì muốn để An Cư tập đoàn tại trong đoạn thời gian phá sản, mấy người chia cắt. Bây giờ, An Cư tập đoàn nhảy nhót tưng bừng, phát triển không ngừng. Mà chính mình, lại cầm An Kiến Nguyên không có biện pháp. Cái này, ta tạm thời không có biện pháp, Thôi Hiểu Mạn cũng im lặng trực tiếp cúp điện thoại. Cái gì, người nói lại lần nữa xem, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người quả thực nổi trận lôi đình. Ngươi đây là đùa nghịch chúng ta đây, mẹ nó, xấu kỹ nữ, thứ gì, thì cái này ích còn muốn chia cắt An Cư tập đoàn. Nằm mơ a, ba người một bên mắng to, một bên hối hận. Lúc này thời điểm, Hoa Hạ ngân hàng gọi điện thoại tới. Uy, Ngụy Tổng, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người các loại nịnh nọt. Nếu như ba người phía sau cái mông có cái đuôi, lúc này nhất định tại chó vẩy đuôi mừng chủ. Chó, đều so với bọn hắn có tôn nghiêm chút. Đáng tiếc đầu bên kia điện thoại, Hoa Hạ ngân hàng Ngụy Tổng, lại một mặt nghiêm túc lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, ba vị, ta muốn đại biểu Hoa Hạ ngân hàng, chính thức thông báo các ngươi, sự hợp tác của chúng ta, từ giờ trở đi kết thúc. Hoa Hạ ngân hàng sẽ không cho ngươi vay nhóm tài chính công ty một phân tiền. Trước đó cho vay, nhất định phải nhanh trả hết nợ, không phải vậy tòa án gặp. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt cùng một chỗ hoảng hồn. Phải biết Hoa Hạ ngân hàng, cũng là bọn họ đại kim chủ. Bà A tài chính công ty, nhất định phải dựa vào ngân hàng, mới có thể còn sống. Nếu như không có ngân hàng truyền máu, bọn họ tài chính công ty lập tức liền có thể đóng cửa. Cái này làm sao có thể đâu. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người cùng một chỗ khóc lóc kể lể. Ngụy Tổng, người cũng không thể dạng này a, ba người chúng ta toàn bộ nhờ Hoa Hạ ngân hàng sinh hoạt đây. Nếu như ngươi bây giờ kết thúc hợp tác chúng ta chỉ có thể chết a, đầu heo x3. Thảm liệt, có phải hay không chúng ta gần nhất đã làm sai điều gì? Hoặc là cần cống lên rồi, chúng ta cái này liền chuẩn bị đi. Ai ngờ, Hoa Hạ ngân hàng Ngụy Tổng, lạnh lùng nói. Các ngươi không có làm gì sai, chỉ là đắc tội không nên đắc tội người. Ta đối với cái này, bất lực, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, trực tiếp tắt điện thoại. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người, hai mặt nhìn nhau. Ôm đầu khóc giống, a, Ngụy Tổng nói chúng ta đắc tội không nên đắc tội người. Ba người khóc nửa ngày, rốt cục tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ là, chúng ta gần nhất đối phó An Kiến Nguyên? Chúng ta không nên đối phó An Kiến Nguyên. Thôi Hiểu Mạn, ta gõ ngươi sao? Lâm Minh chửi ầm lên, ta cũng đã sớm nói, An Kiến Nguyên căn cơ vững như vậy, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Liên Vân Phi cả giận nói rất đúng, đều là Thôi Hiểu Mạn tiện nhân kia. Không phải muốn chúng ta xuất thủ đắc tội An Tổng, khẳng định là An Tổng sau lưng có người trả thù chúng ta. Chấm, Hoàng Mạnh Đạt nghiến răng nghiến lợi, chúng ta đây chính là đối phó Thôi Hiểu Mạn, đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Ba người một lên mắt sáng rực lên, đúng a, chúng ta cùng một chỗ đối phó Thôi Hiểu Mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà không hiểu rõ An Kiến Nguyên bên này, bị gãy mất sinh lộ, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người còn có cái gì lựa chọn. Đương nhiên là thay đổi đầu mâu, đi bị cắn ngược lại một cái, đối phó Thôi Hiểu Mạn. Nói không chừng An Kiến Nguyên bên này lão đại, sẽ thấy cố gắng của mình, biểu thị hài lòng, thả chính mình một con đường sống đâu. Cái này thối bà tám, hủy công ty của chúng ta muốn giết chết nàng. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba cái thối tượng ra, đỉnh cái ra cắt lượng, bắt đầu thương nghị. Thôi Hiểu Mạn, lúc này cũng trong nhà nổi trận lôi đình. Trong nhà chân quý các loại đáng tiền đồ vật hết thảy tao ương. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, Thôi Hiểu Mạn đá rất nhiều chân, phá nhà, vốn cho rằng An Kiến Nguyên cái này một đợt xong đời. Ai muốn đến An Kiến Nguyên không xong đời, nàng ba đầu chó ngược lại là đều xong đời. Thôi Hiểu Mạn oán hận không bằng phẳng, ta sớm muộn muốn trả thù trở về, hỗn đản, nàng lão công bất đắc dĩ nói, muốn không, ngươi ra ngoài đi một chút đi, đợi tiếp nữa, nhà đều muốn bị ngươi phá sạch, Thôi Hiểu Mạn lạnh hừ một tiếng. Lúc này thời điểm, nàng muốn làm thích nhất sự tình. Mở ra chính nhà mình Big Ben Việt giã, ra ngoài hóng mát giải sầu. À, đúng rồi, lái xe ra ngoài, đi nơi nào đâu, Thôi Hiểu Mạn ánh mắt đột nhiên dừng lại tại màn hình TV phía trên. Trên TV, ngay tại truyền ra một cái ghi chép mảnh ta tại Cố Cung tu văn vật. Cái kia Cố Cung khí thế bảng bạc tinh mỹ văn vật hấp dẫn Thôi Hiểu Mạn ánh mắt. Đúng rồi, lái xe đi Cố Cung, vui chơi đi, Thôi Hiểu Mạn ánh mắt sáng lên. Hôm nay giống như vừa vặn là ngày nghỉ lễ Cố Cung không mở cửa. Cho nên ta phải thật tốt trang cái bức, nàng lão công một miệng nước phun ra ngoài. Còn có loại này thao tác, đương nhiên là có, Thôi Hiểu Mạn cười khẩy, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho đại bá. Đại bá ta phải lái xe tiến Cố Cung cho, đi giải sầu một chút. Đại bá gật gật đầu, đi thôi, ta gọi điện thoại cho Cố Cung bên kia. Ta biết người, Thôi Hiểu Mạn nhảy lên Mercedes, Ben thẳng đến Cố Cung. Nàng cũng không biết, tại nàng lái xe ra tiểu khu thời điểm, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người đã vụng trộm đang ngó chừng nàng. Tam đôi ánh mắt cừu hận, nhìn chằm chằm Thôi Hiểu Mạn BMW Big Ben Việt giã. Sẽ không lầm chứ, mẹ nó, nữ nhân này phách lối như vậy phấn khởi, mở ra như thế BMW Big Ben Việt giã, ánh mắt mù cũng sẽ không lầm. Nàng muốn đi đâu, theo sau, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người, đối Thôi Hiểu Mạn ghi hận trong lòng, theo nàng đi thẳng tới. Cho nên cửa cung, Cố Cung, ba người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, làm cho người giật mình sự tình phát sinh, nhìn đến Thôi Hiểu Mạn Mercedes, Ben, Cố Cung cửa lớn chậm chậm mở ra. Ba người mở to hai mắt, dạng này cũng được, ngoà tào, có, Lâm Minh ánh mắt sáng lên, chúng ta cho nàng bộc quang, mẹ nó. Để nhân dân cả nước ngụm nước một người một miệng chết đối nàng. Đúng nga, cái này lái xe tiến Cố Cung là tuyệt đối không cần phải. Liên Vân Phi cũng đồng ý, móa, nàng như thế ưa thích khoe khoang, chúng ta giúp nàng một tay. Ba người cùng một chỗ lén lút đi lên, Thôi Hiểu Mạn Mercedes, Ben thật đè ép Cố Cung đi vào, đứng tại trống rỗng không ai cản thanh cung trước. Hôm nay, là Cố Cung ngày nghỉ, đại quảng trường phía trên, không có người nào. Hô hấp lấy không khí mới mẻ tâm tình rộng mở trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hiểu Mạn vui vẻ các loại bầy đập các loại khoe khoang. Hôm nay, thừa dịp Cố Cung không ai, lái xe tiến cung, đến vui chơi. Nàng vừa định muốn phát micro blog lại trong mắt truyền một cái. Không được gần nhất lão công cùng trưởng bối đều cảnh cáo chính mình, phải khiêm tốn. Không muốn cho người mượn cớ, Thôi Hiểu Mạn thở dài. Vừa muốn đi, lại một mặt mộng bức phát hiện. Micro blog phía trên, đã có tin tức của mình, lao vụt nữ lái xe tiến Cố Cung vui chơi. Micro blog phía trên, có người phát ra chính mình một tổ ảnh chụp rõ ràng. Biểu hiện mình tại Cố Cung bên trong mở ra Big Ben, vui chơi phi nước đại tình hình. Thôi Hiểu Mạn chấn kinh, người nào, là ai, ta còn không có khoe của, người nào cho ta bộc quang. Cái này thiếp mời, micro blog phía trên, cấp tốc đã dẫn phát chú ý từ khóa hot thẳng tắp tăng lên. Micro blog lúc này đã nổ lật trời, từ khóa hot chỉ tốn nửa giờ thì ào tới đệ nhất. Nguyên một đám dân mạng tại micro blog phía trên cuồng mắng. Lái xe tiến Cố Cung, cô gái này ai vậy? Như bức như vậy, đoán chừng là có quan hệ người A, một bên là thận trọng bảo hộ, một bên khác là không chút kiêng kỵ trà đạp tâm đều lạnh. Cái này thì ta vẫn là nhận biết, bất quá các ngươi những thứ này quả tranh tinh nhiều lắm, chập chập chập. Mọi người oán giận, ở chỗ 600 năm Cố Cung sớm đã không phải phong kiến đặc quyền tài sản riêng, lại như cũng có người nỗ lực phá hư dạng này chung nhận thức. Người ta có bản lĩnh đi vào, các ngươi chua cái gì? Một đám thối nghèo bức, trên lầu tỉ tỉ cho ngươi ăn một đống cứt, Cố Cung còn cần tra đến cùng, cho công chúng một cái công đạo. Mà các đại vận doanh số cũng lộn xộn theo vào, lái xe tiến Cố Cung, vì sao gây nhiều người tức giận, nữ tử lái xe tiến Cố Cung, dẫn phát bàn tán sôi nổi. Loại hình bàn thảo ào ào ra lò, mà lúc này Thôi ra gia tộc nói chuyện phiếm nhóm cũng đã bắt đầu náo nhiệt. Mạn bảo đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại chạy Cố Cung đi, sợ cái gì, đám kia nghèo bức, lập tức gọi điện thoại để microblog triệt tiêu từ khóa hot, không phải vậy thì không cùng bọn hắn microblog hợp tác. Không sai, nếu quả thật dám đắc tội ta, ta sẽ dẫn lấy người đi tra công ty bọn họ. Nhị ca uy vũ, cái này chung quy ảnh hưởng không tốt, nhất định phải lập tức lắng lại rơi chuyện này. Rút lui từ khóa hot, xóa topic con, xóa hình ảnh cái này muốn tiêu ít tiền, gia tộc trải phẳng vẫn là Man Nhi đến. Mạn bảo ra đi, để cho nàng ăn chút thiệt thòi, về sau tốt vững vàng nặng một chút. Nói chuyện phiếm trong đám tràn đầy một cỗ phong khinh vân đạm cao ngạo, đối micro blog phía trên bàn tán sôi nổi mày may xem thường, dường như bọn họ lật tay phúc vũ tiện tay có thể lấy chân áp đồng dạng. Mà bọn họ cũng xác thực có cái này lực lượng. Mới nửa ngày thời gian, cái này micro blog từ khóa hot bài danh thì không ngừng rơi xuống, sau đó sau cùng biến mất. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt, Một mặt mộng bức, tốc độ nhanh như vậy thì triệt tiêu. Cái này thôi ra năng lượng không tầm thường a, Lâm Minh. Làm sao bây giờ, Liên Vân Phi, muốn không, nói cho An Tổng. Hoàng Mạnh Đạt, không sai, việc này chúng ta như là đã đắc tội thôi ra, cái kia liền dứt khoát đầu nhập An Tổng trận doanh tốt. Nói trắng ra là cũng là thôi ra cũng không thể cho ba người bọn họ khởi tử hồi sinh. Nhưng An Kiến Nguyên có thể, cho nên tự nhiên muốn đầu nhập vào An Kiến Nguyên. Một chiếc điện thoại đánh tới, An Kiến Nguyên một mặt mờ mịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có ý tứ gì, hắn hoàn toàn không biết Thôi Hiểu Mạn nhằm vào An Cư tập đoàn sự tình. Lâm Minh khóc, An Tổng, là chúng ta không đúng, là chúng ta hỗn đản, nhưng là chúng ta cũng là bị buộc a, cái này thôi ra quá ghê tởm uy hiếp chúng ta. Một phen khóc ròng ròng tố khổ, An Kiến Nguyên đại khái giải chuyện đã xảy ra. Mộng bức, có ý tứ gì, Thôi Hiểu Mạn là ai, tại sao muốn đối phó ta, không đúng ta vì cái gì một chút cảm giác đều không có. Lâm Minh, ngoà tào, An Kiến Nguyên sẽ không phải thật cái gì cũng không biết a, vò đầu. Đến cùng là ai ở sau lưng giúp An Kiến Nguyên, chẳng lẽ là Cao Tổng, Lâm Minh nghĩ đến thủ đô chứng khoán Trác Minh, không nói hai lời gọi điện thoại cho Trác Minh. Cao Tổng, chúng ta hôm nay, lại trần thuật một chút microblog sự tình, sau đó hướng Trác Minh bề ngoài một phen trung tâm. Trác Minh là biết chân tướng, nghe xong việc này, vui vẻ. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Giang Thần tiếp vào điện thoại, còn có việc này, vội vàng đăng nhập microblog. Tuy nhiên triệt bỏ từ khóa hot, tuy nhiên hạn chảy, nhưng là dấu vết vẫn còn ở đó. Giang Thần vui vẻ, Thôi Hiểu Mạn a, Thôi Hiểu Mạn, ta đang nghĩ ngợi nên làm như thế nào đối phó ngươi, kết quả ngươi lại cây đao đưa cho ta. Chấm, cho là ngươi triệt bỏ từ khóa hot là có thể, coi là hạn chảy thì không thành vấn đề. Quá ngây thơ rồi, đừng quên, Giang Thần thế nhưng là có nhảy lên bay dưới cờ. Hôm nay đầu đề cái này đại sát khí. Hôm nay đầu đề, người sử dụng lưu lượng là cả nước truyền thông no, một. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp gọi nhảy lên tập đoàn chủ tịch Trương Bắc điện thoại. Phân phó, Thôi Hiểu Mạn biệt thự bên trong. Trưởng phu vẻ mặt đau khổ nói, đều nói không nên đến chỗ làm sự tình, hiện tại tốt ngươi nổi danh. Thôi Hiểu Mạn khinh thường, yên tâm, ta tam ca tứ ca đã để microblog đem từ khóa hot triệt bỏ cũng cho những cái kia vận doanh số, công chúng số cho tiền, bọn họ sẽ không lại phát đến mức những dân nghèo kia, ha ha, có thể làm khó dễ được ta. Chấm, trưởng phu lắc đầu, đối chính mình cái này nuông chiều ngang ngược thê tử đã bó tay rồi. Bất quá, sự tình xử lý sạch cũng tốt, miễn cho hai nhà gây phiền toái. Bất quá, Thôi Hiểu Mạn hung ác nói. Sự tình lần này, nhất định là cái kia An Cư tập đoàn làm ra, hừ chờ xem ta sẽ không để cho cái kia An Kiến Nguyên đẹp mắt. An Kiến Nguyên, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, trưởng phu sắc mặt nhìn không tốt. Ngươi lại muốn gây chuyện gì? Thôi Hiểu Mạn nghe xong, xù lông, cái gì gọi là ta gây chuyện, ta đi cố công thế nào? Nếu như không phải An Kiến Nguyên giở trò quỷ ta làm sao lại ném cái mặt này? Trưởng phu, được rồi, ngươi thần logic ta không thể chiêu vào. Ta đi thư phòng ngủ đi, reng reng reng, đúng lúc này, Thôi Hiểu Mạn điện thoại vang lên, sự tình nàng tam ca, Mạn bảo, không xong, mau nhìn hôm nay đầu đề. Tam ca thanh âm có chút tức hổn hển, thế nào tam ca, Thôi Hiểu Mạn mới đầu không có nghe rõ, không phải rất để ý, hôm nay đầu đề bên kia, đại lượng báo cáo ngươi tin tức rất nhiều, hơn nữa còn tăng thêm đẩy đưa. Cái gì, hôm nay đầu đề, Thôi Hiểu Mạn giật này cả mình. Hôm nay đầu đề nàng nên cũng biết lưu lượng cả nước đệ nhất tin tức truyền thông bình đài. Không ngừng hôm nay đầu đề, đầu âm bên kia, ngươi cũng tới nóng giờ rồi. Tam ca vội vội vàng vàng đường, đầu âm cũng tới rồi. Thôi Hiểu Mạn triệt để kinh ngạc, hai cái này phần mềm nàng đều hữu dụng cho nên rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái là cả nước lưu lượng lớn nhất tin tức truyền thông bình đài, một cái là cả nước lưu lượng lớn nhất đoạn video bình đài. Nói cách khác chuyện của nàng áp không nổi nữa. Tam ca, nghĩ không ra biện pháp sao? Không có cách nào, mở ra hôm nay đầu đề tin tức trực tiếp thì bắn ra ngoài. Liên tiếp ba đầu đẩy đưa, lái xe tiến cố công sự kiện sau lưng nguyên nhân vạch trần khiêu khích quy tắc lái xe tiến cố công, người nào tại lạm quyền người nào tại không làm tròn trách nhiệm, nữ tử lái xe tiến cố công dẫn bạo thuyền đánh cá, bình luận người thật là quả tranh tinh sao? Phải biết hôm nay đầu đề thôi toán phép tính là dựa theo người sử dụng thói quen đẩy đối ứng tin tức thích xem nông thôn tin tức người sử dụng tuyệt đối sẽ không đẩy đô thị tin tức. Nhưng bây giờ, trước mắt loại này trực tiếp bắn ra tới, nói rõ hôm nay đầu đề trực tiếp cho cái này sự kiện cưỡng ép giao cho 300 triệu hôm nay đầu đề người sử dụng trong tay. Mở ra đầu âm, cả đám đều đang nhạo báng chuyện này. mà bình luận cũng là một đống người đang mắng. Cặn bã lãng thật buồn nôn, lấy tiền rút lui từ khóa hot. Vẫn là hôm nay đầu đề Ngưu Bức trực tiếp cho lên điểm nóng, ngạnh kháng. Ta liền muốn biết cô gái này là thân phận gì. Nơi này cũng có thể tiến xe, thực Ngưu, nghiêm tra, ngồi đợi kết quả có ít người cũng là quá nhẹ nhàng. Rất nhanh, Cố Công Viện bảo tàng quan viên nhỏ tuyên bố tin tức. Nhằm vào thứ hai lái xe tiến vào Cố Công sự kiện trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật là thật. Cố Công Viện bảo tàng đối với cái này thâm biểu đau lòng cũng hướng công chúng thành khẩn tạ lỗi, đồng thời khai trừ nhân viên tương quan. Mà lúc này, nguyên bản mây trôi nước chảy thôi ra gia tộc nói chuyện phiếm nhóm, đã triệt để loạn thành một đoàn, vội vội vàng vàng. Xong, ta lãnh đạo đánh gọi điện thoại muốn cùng ta trò chuyện. Ta lãnh đạo cũng thế, ta đang chuẩn bị đề bạt đâu, bày ra việc này, thăng chức đoán chừng lạnh. Ta chào hỏi cái kia Cố Công bằng hữu bị mất chức. Ta gọi điện thoại cho nhảy lên tập đoàn, kết quả đối phương căn bản không để ý chúng ta. Chấm, nói nhảm, đối phương thế nhưng là đánh giá giá trị đều vượt qua hơn 5.000 ước đại tập đoàn, siêu chúng ta thôi ra gấp 10 lần. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, làm sao lại để ý đến chúng ta. Chấm, hiểu mạn, đi ra, nhìn ngươi làm chuyện tốt, chúng ta đều bị ngươi liên lụy thảm rồi. Hiểu mạn, ngươi về sau vẫn là đừng đi ra cho chúng ta gây chuyện. Nhị đệ A, ngươi quản quản con gái của ngươi được không? Phong cách thay đổi hoàn toàn, ngay từ đầu là cao cao tại thượng khinh bỉ chúng sinh. Mà bây giờ nguy cơ đến nay, bắt đầu lẫn nhau chỉ trích lên, tràn đầy lệ khí. Không xong, có người đến cha ta. Chấm, thân ở chức vị quan trọng đại bá, đột nhiên giật mình kêu to. Lần này, trong nhóm người càng luống cuống, phải biết đại bá thế nhưng là thôi ra giường cột, một khi hắn bị cha thôi ra liền muốn sụp đổ hơn phân nửa. Toàn bộ thôi ra, loạn thành một bầy, mà lúc này, nhảy lên tập đoàn Trương Bắc gọi điện thoại cho Giang Thần. Ngữ khí hết sức kích động, ha ha, lão bản, mấy canh giờ này, hôm nay đầu đề cùng đậu âm quả thực lưu lượng phóng đại A, so bình thường nhật hoạt vọt người sử dụng cao 20. Đến đầu đề, đậu âm bây giờ loại độ cao này, muốn gia tăng lưu lượng rất khó. Không nghĩ tới cái này một đợt thao tác vậy mà đề cao 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, ánh mắt của ngươi thật là thần, vậy mà nhìn ra việc này nhất định sẽ nóng này, để cho ta nhanh chóng động thủ thừa dịp microblog từ khóa hot dẫn nhiều người tức giận đem microblog người sử dụng dẫn tới đầu đề bên này. Lão bản, ngài quả nhiên là bầy mưu tính kế quyết thắng ở ngoài ngàn dặm cao A. Trương Bắc bội phục đó là đầu dạp xuống đất, Giang Thần, nguyên lai là như vậy sao, ta chỉ là muốn trả thù một chút cái kia thôi hiểu mạn mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.